muốn nhanh chóng chủ động biến mất. Không lẽ chờ nam nhân có tình mới rồi đá cậu sao? Cái mũi Tần Qua cay cay, trong mắt càng ngày càng ẩm ướt, căn bản không khống chế được. Xuống cầu thang mới ý thức tới trên người còn mang quà chia tay của nam nhân. Chia tay thì chia tay, đưa quà cái gì? Kết thúc thì kết thúc, còn tặng nhẫn làm gì? Tần Qua muốn đem dây chuyền trên cổ rượt xuống, nhưng vòng trang sức chất lượng rất tốt, không thể kéo ra. Tần Qua nhắm mắt dùng sức lực lớn nhất, phía sau cổ cũng bị xiết đỏ, mới rượt đứt được dây chuyền, cùng với đồng hồ quay lại đẩy cửa ra ném xuống đất. Trở về sẽ nói cha đem ném di động luôn. Dù sao piano cũng đã ở nhà nam nhân rồi. Như vậy cậu đã không còn liên quan gì với nam nhân nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Tần Qua chạy vài bước xuống cầu thang, nam nhân tựa hồ còn ở phía sau nói gì đó, cậu đã không còn nghe được. Cậu chạy bán sống bán chết ra cửa tiểu khu, vừa dụi dụi mắt vừa chạy tiếp đến quảng trường, ngay cả đụng vào người khác cũng không kịp nói, thật có lỗi. Cho đến khi không còn thấy bảng tên tiểu khu của nam nhân nữa, cậu mới cảm thấy an toàn. Rất ít khi vận động kịch liệt như vậy, lúc Tần Qua dừng lại thở mới cảm thấy trái tim rất đau, cổ họng cũng như khạc ra máu, trước mắt cũng từng trận màu đen. Nước mắt không kiềm nén được mà tuôn ra, làm sao cũng không dừng lại được. Người qua đường đều ném cho cậu ánh mắt kỳ dị, có một bà lão tập tễnh đi đến mở ra khăn tay, Tần Qua che miệng lắc lắc tay, chạy vội đi. Ở trước mặt nam nhân với tình mới còn có thể giả bộ tỏ ra kiên cường, quay lưng đi thì đã chống đỡ không được. Tần Qua cảm thấy sụp đổ vẫn khóc, ngay cả nói cũng nói không nên lời. Tầm nhìn một mảnh trắng xóa tất cả đều là nước mắt, hầu như không thể nhìn thấy đường đi, đành phải men theo ven đường chậm rãi sờ tường bước đi. Nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, nhìn không đẹp, cậu cũng đành vậy. Cậu thật sự rất đau khổ, chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Cả người như bị xé rách, so với lúc nam nhân tiến vào thân thể cậu còn đau hơn gấp trăm lần. Cậu cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Trong đầu là hình ảnh nam nhân nói lời tâm tình, bộ dáng động tình lúc quan hệ, khuôn mặt tức giận, bộ dáng lúc trêu đùa cậu cùng tư thế biếng nhác nằm ngửa trên sofa vừa rồi lần lượt xoay vần. Cậu sắp điên rồi. Cậu tình nguyện nam nhân trực tiếp chia tay với cậu, cũng không muốn tự cậu bắt gian tại trận như thế này. Ở nhà bị cấm túc, lo lắng sầu lo mà chờ đợi, hao hết tâm tư mới trốn ra được một chuyến, nhận được lại là kết quả như thế. Quả thực vô cùng ngu ngốc. Tại sao nam nhân lại làm như vậy với cậu? Lúc trước bắt óc tìm mọi cách khiến cậu vui vẻ, đặt thiết bị định vị trong điện thoại di động, tặng cậu đồng hồ, piano, nhẫn. Ở trước mặt nhiều người như vậy tặng hoa cho cậu, còn dẫn cậu đến đảo nhiệt đới nhỏ du lịch, dẫn cậu đi xem mặt trời mọc. Chẳng lẽ những điều này đều là giả sao? Những lời yêu xến xúa, cái gì mà thật muốn mang em đến một nơi không ai có thể tìm thấy, nhốt em ở đó, gì mà mỗi lần anh mơ thấy được ôm em chính là cái dạng này, rồi lại đại ca của tao, bà chủ gia đình nhà anh, những điều này là nói đùa sao? Tần Qua không rõ, làm thế nào mới có thể diễn đến thâm tình như thế? Nam nhân sao không đi làm ảnh đế đi? Hay là nói lúc trước nam nhân thật tâm, sau này thay lòng đổi giả cũng là thật sự? Sau khi trở về rõ ràng một câu cũng không nói đã đi tìm tình yêu mới, cho dù là thay lòng đổi giả, là chán cậu rồi, tại sao còn dẫn cậu ra ngoài nghỉ phép, tặng cậu nhẫn? Trực tiếp nói một câu chia tay không phải chấm dứt luôn sao? Cậu không thể hiểu nổi. Cậu không rõ nam nhân đang nghĩ cái gì. Trước kia cậu đã từng thấy qua, Đàm Tấn muốn cái gì đó, nhưng cha mẹ không mua cho thì ồn ào vòi vĩnh, khi mua cho cậu ta rồi lại bị cậu ta bỏ qua một bên. Nam nhân, có lẽ cũng giống như vậy, không chiếm được luôn là tốt nhất, lúc chiếm được thì ghét bỏ. Cậu không thú vị như vậy, trừ bỏ học tập và chơi piano thì cái gì cũng không hiểu, nhận được quà cũng chỉ ngây ngốc, làm sao cũng không thể khẩu giao cho nam nhân để bày tỏ báo đáp. Khó trách nam nhân chán cậu. Tần Qua một bên khóc một bên men theo ven đường chậm rãi đi, cũng không biết mình đã đi tới nơi nào. Mẹ dặn hỏi xong thì sớm trở về cũng bị cậu quăng ra sau đầu. Chia tay cũng đã chia rồi, sớm trở về hay tối trở về đều giống nhau thôi. Có lẽ giữa chừng xảy ra chuyện gì cũng tốt, cậu không còn quan tâm gì nữa rồi. Sắc trời đã tối sầm, người trên đường dần dần trở nên thưa thớt. Đèn đường rực rỡ mới lên, từng ô cửa trên nhà cao tầng xa xa cũng dần sáng, có lẽ còn có người tăng ca. Ở ngã tư đường, xe hơi chạy như bay trên xa lộ kéo ra một vệt sáng thật dài. Không nhìn thấy rõ khuôn mặt những người đang tới, chỉ dựa vào đèn pha xe hơi chiếu vào trong nháy mắt thấy được một chút cái bóng. Thì ra thành thị ban đêm cô đơn lạnh lẽo như thế. Sao trước kia cậu chưa từng nhận ra? Về nhà thôi. Tần Qua xoa xoa mặt, đưa tay gọi taxi. Lúc Tần Qua đẩy ra cửa nhà đã là 9 giờ tối. Giúp việc đứng cúi đầu đầy trong phòng khách, mẹ cậu ở một bên lau nước mắt. Cha ngồi trên sofa rõ ràng cơn giận còn chưa tiêu, vừa thấy cậu tiến vào thì giận dữ nói, còn không cút lại đây cho ta. Kỳ lạ là Tần Qua không có chút cảm giác nào, trong lòng bình tĩnh như đã chết, đi qua nói, con đã chia tay với Lâm Hy Liệt, lúc nào có thể ra nước ngoài. Tần mẹ bị dọa đến há to miệng, Tần cha cũng có chút giật mình sững sờ. 2 tuần nữa, có thể nhanh hơn được không? Cậu không muốn ngốc ở cái chỗ này nữa. Trong khuôn viên trường nơi nơi đều có bóng dáng nam nhân. Nam nhân chờ cậu ở cửa phòng học, cùng cậu ăn cơm trưa trên sân thượng, hôn cậu, ở dưới lầu ký túc xá đón cậu, chơi trên sân bóng rổ. Cậu sợ những thứ đó qua lại sẽ như bóng ma quấn lấy cậu. Ba sẽ thúc giục bên kia một chút. Cảm ơn ba ba. Cái di động kia cũng ném đi, vô dụng rồi. Con đi ngủ đây. Không đợi cha cậu phản ứng, Tần Qua đã xoay người xuyên qua giúp việc đi lên lầu. Bước lên cầu thang tựa như đi trên mây. Tần mẹ chạy đuổi theo, con trai, con chờ mẹ một chút. Con trai, con trai. Tần mẹ đuổi tới cửa, nâng mặt Tần Qua mới phát hiện ánh mắt cậu đều không có tiêu cự. Tần mẹ vội túm Tần Qua vào phòng, đóng cửa lại, dùng bàn tay xoa mặt cậu. Con trai, con sao vậy? Đừng dọa mẹ mà. Có phải tên kia làm chuyện có lỗi với con hay không? Mẹ đi tìm nó tính sổ. Tần Qua bắt lấy tay mẹ cậu chậm rãi nói, mẹ à, con không sao. Tần mẹ vẫn là vẻ mặt không tin, con đừng dọa mẹ. Không cần luẩn quẩn trong lòng a. Mẹ hiểu rõ con nhất, con mà xảy ra chuyện, mẹ biết làm thế nào đây? Con thật sự không có việc gì, chỉ là muốn yên lặng một chút. Tần Qua miễn cưỡng cười, con mệt quá, buồn ngủ. Con trai như vậy rõ ràng không bình thường, hơn phân nửa chính là đi gặp tên kia bị cái gì đó kích thích. Tần mẹ sợ cậu luẩn quẩn trong lòng. Tần Qua đứng lên kéo bà ra cửa, nhẹ nhàng đẩy bà đi, rồi đóng cửa khóa trái lại. Con trai, có chuyện gì thì kêu mẹ. Đêm nay mẹ không ngủ. Bên trong không trả lời. Sức lực toàn thân Tần Qua đều như tháo nước, lập tức nằm úp sấp trên giường. Lúc ban đầu khiếp sợ, thương tâm qua đi, thế nhưng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Cậu đời này lần đầu tiên yêu đương khắc cốt ghi tâm, thì bị người yêu lừa dối, bị cậu bắt gian tại trận mà kết thúc. Sau đó cậu mới biết được, đây là lần đầu tiên cũng là lần yêu đương duy nhất trong đời cậu. Cậu không phải là người thích dây dưa không rõ, ngay cả khi cậu còn nhỏ cũng không tranh giành cái gì với người khác. Đến lúc thế này, cũng chỉ có thể tự mình rời đi cho kiên cường một chút. Không nghĩ tới thật sự bị Đàm Tấn và mẹ nói trúng rồi. Đây có lẽ là người ngoài cuộc thì sáng suốt. Tần Qua lắc đầu, không muốn suy nghĩ về những điều xấu của nam nhân nữa. Hãy để người đàn ông lưu lại trong tim cậu một hình ảnh đẹp nhất đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60 Nhưng sao lại phát run? Cái mũi thở ra hơi nóng quá. Cổ họng cũng thật khó chịu. Mí mắt nặng trĩu đến không mở ra được. Tần Qua cố sức giật giật ngón tay, lập tức nghe được bên tai truyền đến thanh âm kích động của mẹ cậu. Con trai tỉnh, mình bị bệnh sao? Thật là khó chịu. Tần Qua miễn vừa mở mắt, ánh vào mi mắt chính là một mảng tường trắng toát, một vòng người đứng vây xung quanh giường. Ba mẹ, quản gia, còn có bác sĩ mang mắt kính, y tá. Tần Qua nhìn qua phải, trên giá treo một chai nước biển, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Mấy con chim nhỏ đậu ở đầu cành líu díu kêu. Con trai, con cảm thấy thế nào? Tần mẹ nghiêng người lại gần cầm tay cậu, khuôn mặt vô cùng tiều tụy. Con bị sao vậy? Con thật là... Tần mẹ vừa tức lại đau lòng. Hôm qua con khóa trái cửa làm cái gì? Buổi sáng 9 giờ mẹ thấy con còn chưa dậy, gõ cửa làm sao cũng không thưa. Dùng chìa khóa dự phòng đi vào thì thấy con không thay đồ nằm úp sấp trên giường. Con trai à? Con có chuyện gì thương tâm cũng không nên làm khổ thân thể của mình như thế. Hôm qua quá mệt mỏi, nên trực tiếp ngủ luôn. ngủ cũng không thay đồ. Đến ăn một chút cháo đi, mới vừa nấu sáng nay đó. Tần mẹ cầm lên cà mèn cách nhiệt, mở nắp, cháo còn nóng hôi hổi bốc lên hơi nóng. Tần Qua được mẹ cậu nâng ngồi dậy, từng ngụm nhỏ ăn cháo. Chợt nhớ tới có mấy lần sau khi quan hệ, cậu đau xương sống thắt lưng ngồi trên giường, nam nhân cũng từng ngụm đút cậu như vậy, tự nhiên Tần Qua cảm thấy ăn không vô nữa. Cậu nhẹ nhàng đẩy ra bát, Tần mẹ liền vội vàng hỏi, mới ăn có một chút mà, ăn nhiều hơn chút đi. Tần Qua lắc đầu, con không đói bụng, con muốn ngủ, rồi nằm xuống kéo chăn lên. Tần mẹ bất đắc dĩ cùng Tần cha liếc nhau, đành phải cùng bác sĩ y tá đi ra ngoài. Ngoài cửa đầu tiên là truyền đến thanh âm của bác sĩ, nói gì đó tình huống cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là đã chịu đả kích nên khả năng miễn dịch bị yếu đi, hơn nữa buổi tối ngủ không đắp chăn, để cơ thể bị lạnh, cần nghỉ ngơi nhiều. Tiếp theo chợt nghe mẹ câu nén giận, nhìn đi, ông bức con trai đến như thế, thấy nó đã xảy ra chuyện chưa? Nếu con trai bị trầm cảm, tôi xem ông muốn xử lý làm sao? Tiếp theo thì hu hu khóc lên, thanh âm bất đắc dĩ của cha cũng vang lên, bà không đi trách cái thằng vô liêm sỉ kia sao lại trách tôi? Được rồi, là tôi không đúng, bà đừng khóc, thế này còn ra thể thống gì, con trai còn đang nghỉ ngơi. Tần Qua nhắm mắt lại, kéo chăn lên một chút che lỗ tai lại. Ngày hôm qua, mọi chuyện sau đó, cậu không có chút ấn tượng nào. Cậu cũng không muốn hành hạ cơ thể mình, chỉ là cậu mệt mỏi không muốn động. Lúc Tần Qua mở mắt lần nữa đã là buổi chiều, mẹ cậu ngồi bên giường đan áo len, bên cạnh để một chồng sách, đều là sách giáo khoa của học kỳ này. Một tuần không đi học, hiện tại lại bị bệnh không biết đã bỏ qua bao nhiêu nội dung. Bất quá cũng không sao, dù sao cũng sẽ ra nước ngoài. Tần Qua ngồi dậy yên lặng cầm sách lên, mới xem trong chốc lát, thì có người ở bên ngoài gõ cửa. Tần mẹ nhìn cậu một cái, đứng dậy đi ra. Mới mở ra khe cửa thì đã vui sướng mà nói, con trai, mau nhìn xem ai tới thăm con. Tần Qua nâng mắt lên, thì ra là Đàm Tấn. Tần mẹ nói câu các con chậm rãi nói chuyện thì ra ngoài. Đàm Tấn vừa thấy cậu đã nhăn mày lại, ai đi, cậu xem cậu đi, đã muốn thành cái dạng này. Lúc trước còn tươi ngon mọng nước như hoa đào, vô ý liếc mắt cũng đầy phong tình, hiện tại tiểu tụy hốc hác thành như vậy. Khuôn mặt so với trang phục bệnh nhân còn trắng hơn, cằm cũng vừa gầy lại vừa nhọn. Cơ thể nguyên bản đã không có mấy lượng thịt, hiện tại lại càng mỏng nhẹ như một bộ xương. Tự nhiên hắn cảm thấy lông mi cậu cũng trở nên nhỏ nhắn hơn, có chút gió nhẹ cũng run rẩy, làm cho người ta có loại ảo giác chạm vào sẽ vỡ nát. Lờ, nếu không phải chú Tần tới hỏi tôi còn không biết đã xảy ra chuyện rồi. Tần Qua biết hắn đang nói cái gì, lẳng lặng rũ mắt xuống. Thấy bạn thân một bộ sắp thành người trời như thế, Đàm Tấn bất đắc dĩ nói, ai đi, tôi sai rồi, không nên nói về hắn. Mấy câu như sớm đã nói cậu đừng thân cận với hắn mà không nghe linh tinh gì đó, ngoại trừ tiếp tục đả kích người ta cũng chẳng dùng được gì. Cậu sao rồi? Thân thể đã tốt chưa? Tính tới lúc nào thì đi học lại? Có thể sẽ không đi học nữa, tôi muốn ra nước ngoài. Trong mắt Đàm Tấn thiếu chút nữa rớt ra. Còn tới nửa học kỳ nữa, cậu muốn đi sao? Hơn phân nửa lại có liên quan với người kia. Hắn cũng là mấy ngày trước mới thấy được tin tức trên báo lá cải. Lần sau gặp hắn nhất định sẽ đánh đến ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Người tốt như Tần Qua hắn cũng dám tổn thương. Gì? Tôi có lẽ phải mài xong ghế trung học để lấy về cái bằng tốt nghiệp đã. Cậu cứ đặt chân qua đó làm nóng đất trước đi. Đàm Tấn muốn nói một chút chuyện vui nhưng vừa dứt lời thấy Tần Qua rũ mắt bộ dáng u buồn lại cảm thấy cổ họng như bị chặn lại. A, đây là bài thi gần nhất, là Cố Mộng nhờ tôi mang qua cho cậu. Tần Qua nhận lấy mở ra nhìn, thay tôi cảm ơn cô ấy. Đàm Tấn kể một chút chuyện lý thú ở trường học với ký túc xá, cái gì Triệu Thiên Nhất theo đuổi con gái bị từ chối, rồi La Trần đi học xem hen ai bị thầy giáo bắt được, cậu ta chơi bóng đụng vào cái trán. Trong lúc hắn ra sức mà nước miếng tung bay, Tần Qua cuối cùng cũng lộ ra một chút tươi cười. Có thằng bạn như Đàm Tấn cũng tốt, ở bên cạnh luôn nói chuyện, cậu sẽ không có tâm tư nghĩ tới nam nhân. Tần Qua truyền nước biển 2 ngày, bệnh tình chuyển biến tốt hơn rất nhiều, sau đó bị đón về nhà ở, theo mẹ cậu nói là sợ lây nhiễm bệnh. Mấy ngày nay cậu đều vùi đầu xem sách giáo khoa cùng tiếng Anh, tivi cũng không xem, máy vi tính cũng không mở ra. Nếu cậu không toàn tâm toàn ý làm một việc gì đó thì luôn sẽ nhớ tới nam nhân. Mẹ cùng cha cậu nói chuyện làm việc đều thật cẩn thận, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi. Cậu nhìn cũng mệt nhưng cũng không muốn giải thích. Cha đem điện thoại di động trả lại cho cậu, đến nỗi cái di động nam nhân đưa cậu kia cũng đi theo. Tần qua hết bệnh rồi thì xin cha một cái xin phép giả, muốn quay về trường học thăm thầy cô bạn bè một chút. Sẽ ở ký túc xá cậu không ở được vài ngày kia, cùng nhóm bạn bất hòa thật lâu tâm sự. Ký túc xá là nam nhân bắt buộc cậu ở, mới qua 3 tháng thì bọn họ chia tay. Thật sự là cuộc sống thật lắm đổi thay bất ngờ. Tần qua đi tới văn phòng chào tạm biệt các thầy cô. Mấy ngày trước Tần cha mới đến làm thủ tục, mọi người cũng biết Tần qua muốn ra nước ngoài, đều tỏ vẻ ra ngoài nhớ cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với mong đợi của mọi người. Được chủ nhiệm lớp sắp xếp, cậu còn chào tạm biệt học sinh cả lớp, trường hợp cảm động ngoài ý muốn, còn có mấy nữ sinh khóc. Đi qua phòng học cậu từng ngồi cùng bàn với Lâm Hy Liệt, ngồi bên trong, lại là một nhóm người lạ mặt. Tần qua cảm thấy mình đời này cũng khó có thể quên một khắc nam nhân ngẩng đầu lên kia, còn có lần đầu tiên cậu giúp hắn học bổ túc trong buổi chiều nắng đẹp. Thời gian ngọt ngào trong quá khứ, sau khi chia tay đều trở thành vết sẹo. Nếu khi đó cậu không nói chuyện với nam nhân, có lẽ hiện tại cậu vẫn đang chăm chỉ học tập, thi đậu đại học nước ngoài, ra nước ngoài, gặp được một cô gái tốt, rồi kết hôn, kết thúc một cuộc sống yên bình. Quen biết nam nhân, ở cùng nam nhân, cậu cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Đi qua sân bóng, Tần qua hơi hơi ngẩn người. Trên sân bóng vẫn còn một đám người ra sức chạy chạy. Đầu hạ đã có chút gió khô nóng thổi qua mặt cậu, làm cho cậu có chút cảm giác trống rỗng khó hiểu. Xa xa trên sân khấu, không một bóng người. Không lâu trước đây, nam nhân còn đi lên tặng hoa cho cậu. Tần qua sợ chính mình ngốc tiếp lại sẽ nhớ tới nam nhân, vội vàng đi nhanh vài bước, muốn đi nhìn lại thư viện. Cậu không muốn lên sân thượng. Kỳ thật sân thượng cũng không có ai, cũng chỉ có vài tàn thuốc. Sau khi dạo khắp từng ngóc ngách của trường học đã là 7 giờ rưỡi. Trong sân trường trống không, trừ sân bóng rổ vẫn còn mấy người không biết mệt đang chơi bóng. Tất cả mọi người đều đã lên tiết tự học buổi tối. Từng cửa sổ phòng học đều hắt ra ánh đèn sáng trắng. Tần qua có chút cô đơn mà nhìn phòng học trong chốc lát. Xoay người chậm rãi đi về hướng ký túc xá. May mắn chìa khóa cậu còn giữ. Đàm Tấn mà thấy cậu có lẽ sẽ rất kinh ngạc. Tần qua tưởng tượng bộ dáng Đàm Tấn há to miệng ánh mắt ngốc ra, nhìn không được cong cong khóe miệng. Ngẩng đầu, mới phát hiện phía trước cách đó không xa đậu một chiếc xe. Sao lại đậu xe ở chỗ này? Bãi đậu xe không phải ở bên kia sao? Trong lòng Tần qua bỗng nhiên có chút bất an, do dự một chút bước nhanh hơn. Bỗng nhiên phía sau mơ hồ có tiếng bước chân nhỏ, Tần qua khẩn trương quay đầu lại chỉ kịp thấy một cái bóng đen. Sau đầu bị vỗ mạnh một cái, ngất đi. Cộng cộng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Tần qua vì cả người đau nhức mà khôi phục ý thức, mới nhớ lại vừa rồi tựa hồ bị ai đó đánh bất tỉnh. Đây là muốn bắt cóc tống tiền sao? Cậu mở mắt ra, lại mơ mơ hồ hồ cái gì cũng nhìn không thấy. Trước mắt hình như bị che một miếng vải đen, may là tay chân đều không bị trói. Hình như mình bị đặt trên một cái sofa, phía dưới mông ngồi lên cái đệm mềm mềm. Nhưng không gian cũng không lớn, cậu thử duỗi thẳng người ra chân lại đụng phải phía trước. Cảm giác giống như là bên trong xe hơi. Cậu cố gắng mở to hai mắt, nhưng không thể nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên phía sau cổ có hơi thở ấm áp lướt qua, Tần qua lập tức run lên. Tiếp theo hai cánh tay hữu lực vòng qua thắt lưng cậu ôm cậu lên đùi. Hơi thở quen thuộc. Lực đạo quen thuộc, Tần qua thiếu chút nữa thì rớt nước mắt. Thì ra thân thể so với ý thức còn nhanh hơn. Nhận ra chủ nhân, Tần qua ngẩng đầu cắn chặt môi dưới, sống chết đem nước mắt nghẹn trở về. Không quan tâm mà muốn từ trên người nam nhân xuống dưới, đưa tay mò cửa xe. Cánh tay nam nhân lại giống như ngọng thiết gắt gao kẹp chặt cậu, phía sau cổ cũng bị quen thuộc mà hôn lên. Nam nhân rốt cuộc tính làm cái gì? Ăn vụng bên ngoài bị cậu bắt được một câu cũng không giải thích, còn muốn nhai lại sao? Thân thể minh tinh còn không đủ thỏa mãn hắn sao? Tần qua cắn chặt khớp hàm một câu cũng không nói, chỉ muốn chạy ra ngoài, thậm chí hoảng đến lấy tay đánh đầu nam nhân. Nam nhân dùng một tay đã bắt hai tay cậu,

bệnh vừa mới khỏi không biết có thể vì vậy mà tái phát hay không. Rõ ràng bị nam nhân kéo vào trong xe cường bạo một lần, Tần Qua thật sự nghĩ sao cũng không ra. May là cậu cũng sắp ra nước ngoài, nam nhân chắc sẽ không vô sỉ đến mức phung phí mấy chục ngàn tiền vé máy bay đến nước Mỹ làm cậu đâu. Tần Qua vùi mặt trong cánh tay, tay áo ướt. Không biết ngồi bao lâu cậu mới chậm rãi đứng dậy, khập khiễng lên lầu. Tiểu huyệt dường như có chất lỏng chảy xuống, dính vào quần. Tần Qua thật vất vả mới đi tới cửa, lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Ký túc xá tối thui, còn có tiếng hít thở cùng tiếng ngáy. Cậu biết là La Trần đang ngáy. Đàm Tấn với cậu đã từng oán giận rất nhiều lần, còn từng giáo dục một khóa về văn hóa phòng trọ. Tần Qua bỗng nhiên cảm thấy thời học sinh đã cách mình thật xa. Trong khi nhóm Hồ Bằng cậu hữu vô tâm vô phế mà sống, cậu lại nhanh chóng đổi bại, vỡ nát. Trong bóng đêm Tần Qua mở tủ quần áo, bên trong vẫn còn quần áo. Từ sau khi xảy ra chuyện, cha mẹ vẫn luôn bận rộn. Cái ký túc xá này cũng đã bị quăng ra sau đầu từ lâu. Cậu cầm một cái quần lót đi vào phòng tắm, cởi ra quần áo trên người ném xuống đất. Trên quần lót quả nhiên dính dịch trắng. Vừa nghĩ tới đó là của nam nhân lưu lại, Tần Qua đã vô lực muốn rơi lệ. Vừa muốn vặn mở vòi nước, bỗng nhiên cánh cửa kéo vang lên một tiếng, mở ra. Tần Qua còn chưa kịp che giấu thân thể tràn đầy dấu vết của mình, quay đầu lại đã thấy Đàm Tấn mang biểu tình khiếp sợ che miệng lại. Cậu đây là chuyện gì? Gặp Tần Qua cúi mắt xuống không nói, Đàm Tấn đóng cửa lại tới gần cậu hạ giọng cả giận nói, đây đều là cái gì? Trên da thịt ngà voi bình thường trắng nõn, dấu hôn xanh tím nhìn thấy ghê người, từ ngực kéo dài đến đùi trong. Đàm Tấn phẫn nộ mà bắt lấy cánh tay Tần Qua lật thân thể cậu lại, trên lưng cũng đều là mảng lớn hồng ngân, đùi trong còn sót lại chọc dịch màu trắng. Cậu nói cho tôi biết, đây là cái gì? Là cái gì? Đang nói chuyện với cậu đó. Có phải cái nam nhân kia hay không? Hắn ép buộc cậu sao? Cậu không nên hỏi. Hoàn toàn không phải phản ứng lần đầu tiên bị cường bạo. Đàm Tấn giận dữ, hung hăng lỗ mãng kéo cánh tay Tần Qua. Tôi còn tưởng rằng cậu với hắn chỉ chơi trò ôm ôm hôn hôn. Làm một hồi các cậu đã làm đến nước này. Đầu cậu bị nước vào hà. Ngay cả thân thể cũng dâng lên. Đàm Tấn nói rồi hung hăng đấm vào vách tường một đấm. Tôi muốn gọi điện thoại nói cho chú Tần. Tần Qua bắt lấy tay hắn. Thật vất vả mới dàn xếp ổn thỏa. Cậu không muốn làm lớn chuyện. Để cho cậu an tâm ra nước ngoài thôi là ổn rồi. Tôi con mẹ nó đã sớm nên nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Không cho cậu với thằng vô liêm sỉ đó lui tới. Chia cũng đã chia mà còn. Đàm Tấn đầy một bụng lời muốn mắng chửi. Nhưng đối với Tần Qua cúi đầu cụp lông mi, lại cái gì cũng không phun ra được. Tần Qua chậm rãi nói, cậu đừng đi tìm hắn, dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi đây, được không? Đàm Tấn nổi giận thở hổn hển một hồi lâu, mở cửa phòng tắm ra ngoài, nặng nề đóng sầm cửa lại. Hắn không biết tại sao mình lại tức giận như thế, cảm giác thật giống như là Tần Qua phản bội hắn, nhưng làm sao lại phản bội? Hắn lại không nói ra được. Thật sự mà nói, Tần Qua chẳng qua là có người yêu mà không cho hắn biết, mà tên người yêu kia lại vừa vặn là người mà hắn vẫn luôn tránh xa được bao nhiêu thì tránh, hoặc là nói khinh thường quen biết, Lâm Hy Liệt. Đêm nay thấy được bộ dáng Tần Qua sau khi làm tình làm hắn cực kỳ khiếp sợ, giống như trong lòng cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ nứt ra, sáng tỏ. Những chỗ khả nghi nho nhỏ cũng đột nhiên sâu chuỗi lại với nhau, giống như một tia chớp xẹt qua soi rõ vạn vật, thông suốt. Khó trách lúc trước Tần Qua sẽ hay xấu hổ ánh mắt mang chút sợ hãi, đều là bởi vì cái tên vô liêm sỉ kia, hơn nữa đến bây giờ vẫn còn cố bảo vệ tên đó. Trong lòng Đàm Tấn bỗng nhiên chua xót vô cùng, người hắn nâng niu trong lòng lâu như thế, không nỡ tổn thương một chút nào, là bạn thân từ nhỏ, cứ như vậy bị người khác nhanh chân đến trước, thẳng đến người ta bị chơi đùa, chơi đến chán rồi một cước đá văng. Hắn mới nhận ra hắn đã ngu ngốc lâu như thế. Từ đầu mình đã vẫn ôm loại tình cảm cấm kỵ này với Tần Qua. Trách không được vẫn luôn phản đối cậu lui tới với Lâm Hy Liệt. Có lẽ khi đó thì đã phát hiện tên kia chính là tình địch. Buồn cười là bản thân vẫn còn ngụy trang là anh em, là bạn bè. Ở bên cạnh cậu giống như ruồi bọ ngày ngày díu dít, nhiễu qua nhiễu lại. Thật sự là đã quá muộn. Đàm Tấn dựa vào tường nhắm mắt lại. Đầy đầu đều là hình ảnh Tần Qua toàn thân trần truồng vừa rồi. Xương quai xanh mảnh khảnh, làn da trắng nõn, dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ như là hoa đào trên tuyết. Lông mi dài nhỏ run nhẹ nhẹ, làm cho người ta thật muốn đem cậu đặt dưới thân mà chà đạp. Không biết bộ dáng Tần Qua say tình rên gì sẽ động lòng người đến mức nào. Mà tất cả những thứ đó đều đã bị nam nhân kia nhìn thấy. Đàm Tấn ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, mới nghe được cánh cửa két một tiếng. Tần Qua người đầy hơi nước từ bên trong đi ra. Hắn vội vàng cầm khăn tắm tiến lên đem Tần Qua bọc lại, lại rót ly nước ấm cho cậu uống. Tần Qua chậm rãi uống xong thì lên giường, vẫn nằm không nhúc nhích. Ngay cả hô hấp cũng dường như không có. Đàm Tấn cào cào đầu, cũng lên giường. Giường hai người vừa vặn là đối diện nhau. Đàm Tấn nằm trên giường nhìn Tần Qua trong chốc lát mới xoay người chui vào chăn. Nhìn đã lâu, cuối cùng mới cúi đầu nghẹn ra một câu, rốt cuộc cậu thích hắn ở chỗ nào? Đối diện không trả lời, Đàm Tấn lặng yên nhìn trần nhà. Bên ngoài có chút ánh đèn không biết từ chỗ nào chiếu vào, trần nhà hiện ra màu lam nhàn nhạt. Tần Qua cũng không phải không nghe được, cậu chỉ là không muốn trả lời. Cậu không còn sức lực để nói bất cứ điều gì liên quan đến người nọ nữa. Như vậy sẽ giống như vết sẹo lại bị xé mở, đau đến sắp chết ngất đi. Cậu hiện tại chỉ muốn quên đi nam nhân. Ở trong yên lặng, Đàm Tấn trợn to mắt mất ngủ nguyên một buổi tối. Tần Qua lại nhắm mắt vô tâm vô tư mà ngủ. 3 ngày sau, Tần Qua bước lên chuyến bay đi đến Mỹ. Hành trình rất thuận lợi, không có xuất hiện trường hợp cướp xe như Tần cha đã nghĩ. Nhưng từ khi xe Tần ra ra khỏi cửa lớn, phía sau có 2 chiếc xe lạ vẫn theo tới sân bay. Tần cha quay đầu nhìn thoáng qua Tần Qua, cậu lại vô cảm giống không biết, ánh mắt đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ. Con trai biến thành như vậy, trong lòng Tần cha quả thật có chút áy náy. Lại nói ông vì chia rẽ đôi trẻ này, cũng coi như đã cống hiến chút công sức nho nhỏ. Ở sân bay, Tần mẹ khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Tần cha cuối cùng cũng buông bỏ nói xin lỗi với Tần Qua, nhưng cậu chỉ lắc đầu, ôm chia tay cha mẹ với quản gia rồi vào cửa check-in. Tần Qua vào phòng chờ, màn hình TV lớn trên tường đang phát tin tức giải trí. Được biết, chế tác mới nhất của Long Đằng Đêm Ả Rập đã chính thức tuyên bố đổi nam diễn viên chính. Theo người trong nội bộ đoán là bởi vì mấy ngày trước minh tinh Phạm Hy Văn có lẽ đã đắc tội một vị cao cấp trong công ty, không chỉ có vai chính bị đổi. Ngay cả album mới cũng bị trì hoãn vô thời hạn, dự là sẽ đóng băng luôn.